Dâm ma, chương 194, VV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần cùng Aisa đi ra đến bong thuyền thì chúng nữ đã đứng ở đó, nhìn lấy dòng sông vậy mà chạy ngược lên ngọn núi, mọi người kiếm chỗ cầm chắc lấy, chút thuyền đi lên coi chừng té. Dương Thần nhìn chúng nữ nói một tiếng, mình thì đi lại kéo Hoàng Dung bụng đã nhô ra vào trong ngực bảo hộ. Hoàng Dung cũng cười một cái, hai tay vòng qua hông hắn ôm chặt đầu tựa vào ngực Dương Thần, chúng nữ thấy cũng hâm mộ không thôi, tiếc là không thể mang bầu. Ầm ầm, con tàu liền theo dòng sông chạy ngược lên lục địa đất đỏ, làm cho chúng nữ đứng không vững, nhờ có Dương Thần nhắc nhở nên chúng nữ và bảy con tiểu lô ly đã kiếm chỗ ôm lấy. À hát hát, có cái gì phía trước thật to lớn quá, đang chặn đường con tàu. Thuyền theo dòng sông chạy một hồi lâu thì Nojiko quát to một tiếng, tay chỉ phía trước. À hát hát, đúng nha, làm sao bây giờ lão công? Con Nis quay đầu thấy được cũng quát lên sợ hãi mà nhìn qua Dương Thần nói. Ha ha, chỉ là một con cá voi to mà thôi. Dương Thần cười một tiếng, trong bàn tay có một năng lượng nhỏ bắn ra. Năng lượng đạn bắn chúng lấy đầu có voi, con mắt to lớn di chuyển thấy được con thuyền của Dương Thần. Vù, miệng nó liền há to ra theo con thuyền tốc độ mà chui vào trong bụng nó. À hát hát hát, lão công, chúng ta bị con cá nuốt rồi. Makino trong những tháng này cùng ở chung với hắn và mấy tỷ muội cũng đã chấp nhận Dương Thần là mình lão công. Ha ha, không việc gì, chút là có thể ra. Dương Thần cười thầm, hắn mới dùng tinh thần quét bên trong thấy được mỹ nữ đâu, nên mới làm cho cá voi nuốt vào. Cũng không ngoài dự đoán, gặp được lão già đang nằm câu cá, Dương Thần cũng không thèm để ý mà khống chế thuyền chạy đi. Còn ở trong bụng của cá voi cũng có một đường hầm đang có hai người, một nam một nữ. Không ai khác nữa là công chúa Vivi, một đầu tóc dài màu xanh được buộc cao, đôi tóc dài đến bờ mông, thân hình thon dài, bộ ngực to lớn cùng với bờ eo thon nhỏ, mông thì to căng tròn với khuôn mặt xinh đẹp càng thêm mê người. Nam thì mặt dài xấu với mái tóc màu cam trên đầu, còn đội một cái tựa nhưng vương miệng là MA9, hai người đang ở trong đường hầm mà chạy đi. Ầm ầm, khi thuyền Dương Thần chạy đến chỗ cửa ra bên ngoài của cá voi, thì thấy được hai người Mr. 9 và Vivi cũng từ đó ra ngoài rơi xuống biển. À hát, cứu tôi với, đại ân đại đức cầu cứu chúng tôi. Vivi và Mr. 9 không ngừng ở dưới nước bên đến Dương Thần, thuyền miệng không ngừng hô cầu cứu. Lão công có cứu không nha? Mốt đi đi đại lại hỏi Dương Thần, nàng cũng là người khôn ngoan, biết trốn không được liền rất nghe lời, nên nàng cũng thành Dương Thần nữ nhân. Ha ha, một cứu, một thì do trời. Dương Thần cười to một tiếng, đi lại một tay vung một cái nước biển trổ Mr. 9 dâng lên cao rồi đánh bay đi mất tiêu, sau đó bàn tay từ vung hóa thành chảo hướng lấy Vivi hút lại. Mr. 9, Vivi thấy Mr. 9 bay đi cũng có chút sợ, kêu một tiếng thì thân thể tự nhiên nhẹ bổng mất đi khống chế, cả người bay lên. Dương Thần nhìn lấy quần áo ướt đẫm dính sát vào thân thể Vivi mà tạo ra đường cong mê người trước lồi sau lồm của nàng. Thân là công chúa một nước mà khổ thế nha. Dương Thần nhìn lấy thân thể Vivi đánh giá gật đầu nói. Ngươi nói gì, cái gì công chúa, ta không hiểu. Vivi giật mình một cái, ánh mắt có chút né trách mà không chịu nhận. Lão công, nàng là công chúa à? Lucky biết Dương Thần nói không bao giờ sai mà hiếu kỳ hỏi. Ừ, Vivi ngươi không cần chối cãi, ha ha, ta đều biết nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần hướng Lucky gật đầu một cái, rồi hướng Vivi cười to nói. Hừ, ta là công chúa thì thế nào, ngươi muốn như thế nào? Vivi biết tên này đã xác định nên cũng không chối cãi mà là thân thể thủ thế đề phòng lấy hắn. Nếu ta nói có thể giúp ngươi đánh lại nhóm kia hải tặc để cho đất nước ngươi trở lại, để phụ hoàng ngươi tiếp tục làm hoàng đế nha. Dương Thần cười nói, dù sao ở đó còn mấy mỹ nữ nữa đâu, sẵn giúp nàng một tay cũng được. Ngươi nói thật, Vivi có chút nghi ngờ, nàng biết tên kia thuyền trưởng rất lợi hại, có thể gọi là bất tử đâu, làm như thế nào cũng đánh không được hắn. Hừ, chỉ là một tên ăn trái ác quỷ mà thôi. Dương Thần hừ một tiếng, trong nháy mắt bắn ra cổ khí thế kinh người. Bịch, chỉ nháy mắt nhưng đủ để cho Vivi sợ hãi sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất. Thế nào, theo ta giúp ngươi đất nước hòa bình, ngươi chọn thế nào? Dương Thần đi lại nâng lên cái cằm nhỏ mà mềm mại của Vivi hỏi. Ân, Vivi còn đang trong trạng thái sợ hãi mà thất thần không tự chủ gật đầu một cái. Khà khà, Dương Thần cười to một cái, khom người ôm lấy Vivi hướng một căn phòng đi vào. Cách chương.